Đá hoa của trường nam sinh. Chương 21, chương ngoại truyện 1, Hạo Tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, Hạo Tuân. Lời tác giả. A, chào mấy tê, yêu thân mến. Chuyện của ta chưa có hết đâu à nha. Chương này là ta đan xen vào để lý giải sự tò mò của mụi mụi ta thôi. Mong mấy tỷ tỷ, ca ca, mụi mụi, thúc thúc, đừng bỏ rơi ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sắp nghỉ lễ rồi. Ta hứa sẽ đăng chương bù lại cho nha. Sau cái ngày karaoke về, Hạo Tuân đã tinh mắt nhìn thấy một số biểu hiện lạ của Hàn Kiến Thư. Phải biết Hàn Kiến Thư thuộc kiểu người ít nói nhưng không phải lạnh lùng. Ngạo mạn. Chỉ là cậu ta suy nghĩ những gì thật khiến người ta rất khó đoán. Vậy mà bây giờ lại biểu hiện rõ ra như thế thật không bình thường chút nào cả. Bản thân anh cũng không ưa gì Hàn Kiến Thư. Bởi vì mọi thứ đến với cậu ta quá dễ dàng. Cậu ta cứ như thế làm hội trưởng từ năm này đến năm khác, ngay cả anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng. Hàn Kiến Thư lúc nào cũng bày ra bộ mặt chững chạc, còn cố tỏ ra mình trưởng thành. Thật ra tâm tư của cậu ta chưa chắc là vậy. Anh muốn xem đến khi nào Hạo Tuân anh sẽ tìm được điểm yếu của cậu ta. Chắc chắn là cậu ta có thế lực ở phía sau chống lưng nên mới có thể lộng hành như thế. Nhờ vào những biểu hiện đó, anh lại có hứng thú với cái tên Mạc Thanh kia. Biết đâu nếu tiếp cận cậu ta sẽ kiếm được điểm yếu của Hàn Kiến Thư. Thế là từ đó anh cứ như thế dần dần từng bước làm quen với tên Mạc Thanh kia. Càng tiếp cận anh lại càng thấy tên Mạc Thanh này giống con gái y đúc. Luôn thích ồn ào. Thân người thì mảnh mai chẳng có tí sức lực nào. Bất quá, Hạo Tuân anh rất thích khi trêu đùa tên Mạc Thanh này, vô cùng vui vẻ và thoải mái. Sau ngày khai giảng nhập học kia, hội sân khấu kịch nơi Hạo Tuân đang hoạt động đang tổ chức cho sinh viên năm nhất tham gia. Hạo Tuân trong đầu nghĩ ra một ý định chân nhanh chóng bước đến văn phòng của Nhược Gia. Cốc, cốc, mời vào đi. Nhược Gia đang nhìn mấy tập tư liệu với kịch bản đang bày ra khắp bàn, trông vô cùng bận rộn. Nhược Gia, trông cậu đang cực kỳ bận rộn. Hạo Tuân đứng một bên chặt lưỡi nói. Ai, cậu không giúp được gì mà còn đứng đó châm biếm tôi sao? Nhược Gia nghe giọng nói kia nhướng mày lên nhìn người trước mặt. Tôi thật sự rất bận. Nếu đến chơi thì mời cậu về đi. Cậu đang bận gì? Đang tìm vai diễn sao? Hạo Tuân đến chiếc sofa đối diện ngồi xuống thong thả nói. Nếu không còn là chuyện gì nữa, cứ vào năm học mới là hội trưởng như tôi thật sự rất nhức đầu. Nhược Gia không bận tâm cái tên trước mặt, tay lật tài liệu vừa xem vừa trả lời. Vở diễn cũng đã xác định rồi, những vai diễn khác cũng đã phân công xong, nhưng khổ nỗi còn mỗi nhân vật chính. Tôi vẫn chưa thấy ai hợp cả. Vở diễn năm nay là gì? Hạo Tuân một bên nhướng mày hỏi. Chính là Romeo và Juliet. Nhược Gia vẫn cúi đầu trả lời. Hừ, cái trường này toàn là nam sinh. Kiếm đâu ra Juliet chứ? Có khi chọn đại tên nào đóng giả nữ thì cả khán đài có nước ói hết quá. Nếu có người thích hợp thì sao? Hạo Tuân nghe đến đó thì cười mỉm bí hiểm nói. Cái gì? Là ai? Nhược Gia nghe đến đó thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Ánh mắt tinh vi đánh giá xem lời nói kia có thật hay là không. Không cần nhìn tôi như thế. Hạo Tuân giả bộ đứng lên rời đi. Nếu cậu không cần thì coi như tôi chưa nói gì đi. Sau đó thật sự quay người rời đi. Khoan đã, Nhược Gia nhanh chóng kêu Hạo Tuân lại. Người cậu nói rốt cuộc là ai? Có chắc là hợp vai không? Cứ tin ở tôi. Chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Hạo Tuân ở một bên cười thầm. Cậu cứ tìm tên nào có tên là Mạc Thanh, sinh viên khoa kế toán. Hạo Tuân bỏ lại lời nói đó rồi quay lưng nhanh chóng rời đi. Quả thật sự việc đã diễn ra đúng như lời anh nói. Tên Mạc Thanh đã đảm nhiệm vai Juliet kia. Tất nhiên, anh là diễn viên xuất sắc nhất của đoàn. Đương nhiên là nhận vai nam chính. Đến lúc đó, anh muốn thử xem tên Hàn Kiến Thư kia có thật đang để tâm tới tên Mạc Thanh kia không? Không ngờ tên Nhược Gia này lại suy nghĩ ra nhiều việc biến thái như vậy. Còn bắt mọi người phải mặc phục trang khi diễn. Nhưng thật ra nhờ nó anh đã phát hiện ra một điều quan trọng. Lần đầu tiên nhìn Mạc Thanh mặc bộ phục trang là chiếc váy ngủ mỏng manh kia. Thân người mảnh khảnh chuyển động. Làn da trơn bóng trắng tinh làm anh lóa mắt. Thật sự, từ trước tới nay anh chưa từng thấy tên nam nhân nào lại đẹp như. Như con gái đến thế. Đến lúc khi nhìn thấy Mạc Thanh trượt chân từ cầu thang rớt xuống, anh trong lòng dâng lên cổ xúc động, chân nhanh chóng chạy đến đỡ Mạc Thanh. Ai ngờ khi chạm vào vùng ngang ngực của tên này lại đem cho anh một sự mềm mại đến lạ thường. Lúc đầu khiến anh cả kinh, nhưng một nghi vấn đang lớn dần trong đầu anh. Chuyện này anh phải làm rõ ra mới được. Hạo Tuân đã lén điều tra thông tin ở bên trong trường, nhưng có một điều lạ là mọi thứ về Mạc Thanh kia đều bị chặn lại tất cả. Chỉ cho biết một số thông tin cơ bản như họ tên, nơi sinh và giới tính. Ngoài ra không còn gì hết. Nhìn vào giới tính là nam kia, trong lòng anh cứ thấy nó có điều gì đó bất ổn. Nhưng cũng tạm thời gác xuống chuyện này. Cái quan trọng là lo cho vở diễn sắp tới kia. Vào ngày Mạc Thanh kia vào viện, anh nghe nói chính Hàn Kiến Thư đưa vào. Vì thế đã lén quan sát xem tên Hàn Kiến Thư có đến thăm không. Biết đâu sẽ biết được gì đó. Chờ mãi cũng không thấy cậu ta tới thăm tên Mạc Thanh kia. Khiến anh có hơi chút nản lòng. Ngày hôm đó, anh cũng như thường lệ ngồi xem kịch bản, nhưng do quá buồn chán mới đi ra cây cổ thụ ở phía sau trường ý định nằm ngủ một giấc. Ai ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của Duy Khôi và Mạc Cảnh. Mạc Thanh thật sự là con gái. Hạo Tân bị câu nói này cứ lẫn quẩn ở trong đầu. Thật sự cố kìm chế lắm anh mới không té xuống đất. Thì ra những thứ anh cảm thấy kỳ lạ tất cả đều đúng. Nếu như thế, chẳng lẽ Hàn Kiến Thư biết Mạc Thanh Mai là con gái? Ha ha, Hàn Kiến Thư ơi là Hàn Kiến Thư. Không ngờ người như cậu mà lại đi giấu một sự việc lớn như vậy. Quy định trường có một điều cấm kỵ, không được có hành vi dối trá nào khi học viên bước vào trường. Quan trọng học viên phải hoàn toàn là nam. Nếu thầy hiệu trưởng mà biết, đừng nói là chức hội trưởng, ngay cả có cơ hội tiếp tục ở lại học hay không còn chưa nắm chắc. Mà khoan đã, hiện tại Hàn Kiến Thư còn chưa có biểu hiện gì đặc biệt. Anh không nên bức dây động rừng. Cứ từ từ chờ xem cậu ta sẽ làm những gì đã. Sau nhiều ngày, Mạc Thanh Mai cũng xuất viện, đã trở lại luyện tập cho vở diễn. Càng ngày càng tới gần ngày công bố vở diễn, nhưng tại sao vẫn chưa thấy Hàn Kiến Thư có động tĩnh gì hết? Hay là, cậu ta còn chưa biết? Càng đến gần chỉ còn 2 ngày nữa. Cả hội sân khấu kịch như nước tràn bờ đê. Túi bụi chuẩn bị, người nào người nấy đầu tắt mặt tối. Ngay cả Nhược Gia đang ngày càng yêu cầu khó khăn hơn. Hạo Tuân, cậu rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế? Nhược Gia ở một bên cáu gắt nói. Cậu lúc diễn luôn bị phân tâm. Cậu có biết chỉ còn 2 ngày nữa là phải diễn rồi không? Tôi xin lỗi, chúng ta diễn lại đi. Hạo Tân trong đầu luôn nghĩ đến xem Hàn Kiến Thư sao vẫn chưa có động tĩnh gì nên mới bị phân tâm. Hừ, được rồi. Nhược Gia hừ lạnh. Nhập tâm vào một chút, nhìn Juliet cho tình cảm vào đi. Nhìn Mạc Thanh Mai ở phía trên lại nghĩ đến cô ta thật sự là con gái, lại khiến anh có cảm giác không được tự nhiên. Vì thế, biểu hiện yêu thương bị bộc lộ một cách thất bại, thay vào đó là có chút kỳ quái. Hạo Tuân, cậu đang bày ra bộ mặt gì thế? Nhìn biểu hiện kia của Hạo Tuân đã thực sự chọc giận Nhược Gia. Tôi bảo cậu là bộc lộ yêu thương chứ không phải là cổ quái. Được rồi, tôi xin lỗi. Hạo Tân có chút hối lỗi. Chúng ta diễn lại thôi. Không cần nữa. Hiện tại buổi sau chúng ta sẽ tập tiếp. Nhược Gia thật sự tức giận vô cùng. Cậu ở lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Sau khi người trong đoàn kịch đã rời đi hết, cả khán phòng trở nên im ắng lạ thường. Tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu rốt cuộc có chuyện gì, mau nói ra đi. Nhược Gia đứng ở phía dưới nói vọng đến. Chuyện gì là chuyện gì? Cậu đang nói chuyện gì vậy? Hạo Tân nhướn mày khó hiểu hỏi. Hừ, nếu không có chuyện gì thì tại sao biểu hiện của cậu gần đây vô cùng tệ? Rất khác so với ban đầu. Nhược Gia hừ lạnh nói. Tôi nói cho cậu biết. Đối với cậu hay một số người, coi việc biểu diễn trên sân khấu chỉ là để giải trí hoặc mua vui thôi. Nhưng đối với tôi nó là một phần cuộc sống. Mỗi một vở diễn phục vụ cho người khác không hẳn để thỏa lòng người xem. Mà diễn viên cũng như đạo diễn như tôi làm vì yêu nó, xem nó là thứ quan trọng trong cuộc đời. Làm một đạo diễn tôi không nghĩ mình có thể đem một vở diễn mà diễn viên lại hoàn toàn phân tâm. Đó là dối trá với nghề nghiệp của tôi cũng như cho mọi người. Nếu cậu không làm được tôi sẽ thay người khác. Nhược Gia bình thường khi tiếp xúc mọi người có thể thấy là cậu ta cầu thả. Có những ý nghĩ táo bạo và điên rồ. Có lúc còn bị xem là biến thái nặng. Nhưng Nhược Gia đối với nghề nghiệp của mình là đạo diễn tổ chức vở kịch thì luôn là người nghiêm khắc và đứng đắn. Không bao giờ cậu ta lấy một vở diễn ra để đùa giỡn cả. Vì thế chức hội trưởng hội văn nghệ này chỉ có Nhược Gia được công nhận là người xứng đáng nhất. Tôi xin lỗi. Hạo Tân nghe tất cả những lời nói kia có chút áy náy. Tôi hứa mình sẽ không phân tâm khi diễn nữa. Hừ, tôi mong cậu nói được sẽ làm được. Nhược Gia nói rồi quay đi. Về thôi, qua đến ngày hôm sau. Ngày cách vở diễn một ngày. Hạo Tân không ngờ mình đã bị đẩy làm nhân vật quần chúng mà không ai nhớ tới. Không thể nào, tại sao tôi lại đóng ti bồ chứ? Hạo Tân nóng giận hỏi. Nhược Gia, cậu mau giải thích đi. Nếu cậu muốn biết thì hỏi người đằng sau cậu đi. Nhược Gia không một tia chột dạ nói ra. Tôi cảm thấy cậu không thích hợp để đóng Romeo. Hạo Tân nghe như thế thì lập tức quay lưng lại phía sau. Hiện tại, đoàn kịch đã về gần hết, chỉ còn có Hạo Tuân, Nhược Gia và một người từ nãy giờ vẫn đứng trong góc khuất. Người con trai đó thân hình cao lớn, khí chất chững chạc, trưởng thành làm người ta vô cùng tin tưởng. Ánh mắt đen láy khiến người ta chìm đắm vào bên trong. Hàn Kiến Thư. Hạo Tân lắp bắp gọi tên cái người trước mặt. Rốt cuộc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu đang định chơi tôi một cú đau sao? Nhược Gia, tôi có chuyện cần nói riêng với Hạo Tuân. Hàn Kiến Thư rất bình thản khi mình bị hỏi, quay qua người khác nói. Cậu có thể đi ra nơi khác được không? Được rồi, dù gì chuyện có liên quan đến cả hai thì hai người ở lại mà giải quyết cho rõ ràng đi. Tôi đi đây. Nhược Gia nhanh chóng đồng ý trả lời rồi rời đi. Nhược Gia đi ra ngoài còn cố tình đóng cửa lại để cho người khác không thể vô tình mà đi vào được. Cậu trả lời tôi đi. Hạo Tuân lên tiếng trước khi thấy Hàn Kiến Thư rất bình thản như thể chuyện không liên quan tới mình. Có chút khinh khỉnh nói. Cậu làm hội trưởng rất buồn chán nên muốn lên sân khấu giành vai diễn với tôi. Hừm, chẳng phải đây là thứ mà cậu mong muốn hay sao? Hàn Kiến Thư khoanh tay bình thản nhìn người con trai nào đó. Thứ mà tôi mong muốn. Cậu nói chuyện thật buồn cười. Hạo Tân tức cười nói. Bỗng dưng trong đầu có một ý nghĩ lóe lên. Chẳng lẽ là, chính xác, không phải đây là kết quả cậu mong chờ. Hàn Kiến Thư nhướng mày nói. Chỉ tiếc là cậu đi sai rồi. Ha ha, Hàn Kiến Thư cậu lúc nào cũng lấy thái độ chững chạc đó mà lừa gạt người. Bây giờ có thể lộng hành làm ra một việc lớn như thế. Tôi nghĩ không biết ai mới là người sai. Hạo Tân ở một bên mắt lóe sáng đắc ý nói. Hừm, vậy theo cậu nói tôi đã làm ra việc lớn gì? Nghe những lời nói khích kia, Hàn Kiến Thư vẫn cứ ung dung như cũ. Hàn Kiến Thư, cậu đang giả vờ sao? Chẳng lẽ cậu không biết quy định của trường rất nghiêm khắc? Quan trọng không thể để một nữ sinh như thế vào trường được. Hơn nữa, Hạo Tân hít thở lại để tránh mình bị quá khích, nhưng đang nói ra lại bị người nào đó cắt ngang. Hạo Tân, tôi biết từ lâu cậu đã không vừa mắt về tôi rồi. Nhưng việc đó với tôi không quan trọng. Hơn nữa, Hàn Kiến Thư ngưng một chút sau đó đứng nghiêm túc nhìn người đối diện. Hạo Tân, cậu chắc cũng biết mình đã là người trưởng thành thì tốt nhất nếu có vấn đề với ai thì đi tìm chủ nhân sự việc mà giải quyết. Tôi không nghĩ một người như cậu có thể làm ra một trò trẻ con đến như vậy. Lợi dụng một cô gái chỉ để tìm cách hạ gục tôi. Cậu nghĩ chuyện như thế có khả năng thành công sao? Cậu, Hạo Tân bị Hàn Kiến Thư nói chúng bất giác nói không nên lời. Cậu nghĩ mình có thể làm hội trưởng và yên bình học ở đây hay sao? Chuyện Mạc Thanh là con gái đừng nghĩ tôi sẽ để yên như vậy. Nếu cậu thích làm lớn chuyện thì chúng ta cùng chết chung vậy. Hàn Kiến Thư vẫn không thấy một tia sợ sệt nói vô cùng chắc nịch. Hạo Tân cậu từng trốn học để đua xe trái phép, từng đánh nhau với một số nam sinh khác ở trong khuôn viên trường, từng gian lận trong hội thi tài năng, từng mua chuộc người chấm thi, còn có nhiều việc khác nữa. Sao nào, cậu nghĩ những việc đó đủ để cậu và tôi cùng chết với nhau không? Hàn Kiến Thư, cậu làm sao biết được những việc này? Tôi không tin cậu sẽ nói ra. Không phải chức hội trưởng này với cậu rất quan trọng sao? Hạo Tân thật sự bị Kiến Thư hù dọa. Không ngờ những sự việc này lại bị cậu ta biết hết từng chút một. Tôi làm sao biết được những chuyện đó? Nó vốn không quan trọng. Nhưng cậu suy nghĩ sai rồi. Chức hội trưởng này nó chưa từng một lần quan trọng với tôi. Tôi làm nó chỉ là theo ý của thầy hiệu trưởng cũng là ý của mọi người. Chứ tôi chưa hề muốn. Quan trọng gần đây tôi mới nhận ra với một người nào đó thật sự chức hội trưởng lớn lao này chỉ là con số không? Hàn Kiến Thư giọng nói trầm ấm chững chạc. Trong đó chứa tia cảm xúc lạ thường. Nếu cậu không tin thì cứ việc đi nói ra tất cả. Cũng cùng lúc đó mọi chuyện của cậu cũng sẽ bị phanh phui. Hạo Tân nhất thời bị khí thế của Hàn Kiến Thư làm cho im bật. Một người nào đó, Hàn Kiến Thư cậu là đang nói tới cô gái Mạc Thanh đó sao? Hay là cậu thích? Hạo Tân dường như cảm thấy có tia thất bại đang tràn ngập trong người. Chỉ là tò mò đến cái người trong lời nói của Hàn Kiến Thư. Tùy vào cậu suy nghĩ. Tôi không có trách nhiệm giải thích. Cậu hãy ở lại mà suy nghĩ cho kỹ vào. Bởi vì những việc cậu làm ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu. Hàn Kiến Thư nhất thời xoay người đi. Bỗng chốc dừng lại nói tiếp. Tốt nhất từ nay về sau cậu hãy tránh xa cô ấy ra. Tôi không muốn cậu động vào cô ấy. Nếu muốn kiếm chuyện hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ cho cậu xử lý tất cả. Sau đó, Hàn Kiến Thư nhanh chóng rời đi. Tiếng cửa bị kéo ra rồi đóng lại vô cùng mạnh mẽ. Tạo ra tiếng vang lớn trong không gian yên tĩnh. Hạo Tân một mình đứng ở phía trên sân khấu. Trong người bất lực và cảm thấy mình vô cùng buồn cười. Thì ra tất cả những thứ anh làm đều bị Hàn Kiến Thư nắm thóp tất cả. Từ trước tới nay thì ra anh là hiểu lầm về cậu ta. Bây giờ nhìn lại chức hội trưởng đó chỉ có thể cậu ta mới vinh dự mà làm được. Nếu thật sự nó trao vào tay anh, không biết hiện tại anh sẽ ra thành cái dạng gì nữa. Cuối cùng, Hạo Tân cũng quyết định nhận vai Tibo và nhường lại vai chính cho Hàn Kiến Thư. Điều này đồng nghĩa với việc, bí mật kia sẽ được giấu kín sẽ không có bên nào tiết lộ ra. Đứng ở một bên nhìn Hàn Kiến Thư diễn trong lòng Hạo Tân bỗng chốc tràn ngập sự khâm phục với cậu ta. Lần này anh đã thật sự thua trong tay cậu ta nhưng là tâm phục khẩu phục. Cậu ta có thể làm cho người khác cảm thấy tin tưởng tuyệt đối cho nên lúc nào cũng phải tỏ ra trưởng thành và chững chạc. Cậu ta có thể làm được tất cả mọi việc. Ngay cả làm một người diễn viên cũng vô cùng xuất chúng. Tâm tư cậu ta chính Hạo Tân anh cũng chưa từng hiểu rõ nhưng có thể biết được một điều bên trong chứa đựng một tình cảm vô cùng dạt dào. Lúc lên sân khấu giới thiệu nhân vật. Khi Hạo Tân anh gỡ chiếc mặt nạ ra đã bị rất nhiều lời xì xầm nhưng trong lòng anh lại thật không hề khó chịu. Cảm giác được một ánh mắt đang nhìn anh chăm chú. Quay lại nhìn thì là cô gái Mạc Thanh kia đang nhìn anh. Ánh mắt cô rất trong sáng. Trong mắt là sự kinh ngạc và quan tâm khi nhìn anh. Tất cả những thứ đó khiến cho thâm tâm anh chột dạ khi nghĩ đến việc mình đã lợi dụng cô. Anh liền lập tức quay đi nơi khác không dám đối mặt với cô. Từ ngày đó trở về sau, anh cũng nghe theo lời Hàn Kiến Thư tránh xa Mạc Thanh ra. Không nói chuyện với cô cũng nhanh chóng chuyển đi phòng khác. Nhiều lúc thấy Mạc Thanh bắt chuyện tính mở lời nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Hàn Kiến Thư khiến anh im bật. Hiện tại, cảm nhận của anh về Hàn Kiến Thư vô cùng có hảo cảm. Hạo Tân anh thật sự muốn cười. Hàn Kiến Thư này nhìn vào là đã biết có tình cảm vô cùng đặc biệt với cô gái đó rồi. Nếu không một người tuân thủ đúng quy định như cậu ta làm sao có thể bao che cho người khác đến như thế chứ? Chỉ là Hạo Tân anh luôn nghĩ Hàn Kiến Thư trong mọi việc đều giỏi. Thật ra cũng không hoàn toàn đúng. Với tất cả đều làm tốt nhưng hình như Hàn Kiến Thư cậu ta thật sự không giỏi trong chuyện tình cảm thì phải. Nếu sau này có thể gặp lại hai người bọn họ, anh sẽ giúp một tay cho họ thành đôi. Cách chương.